Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799 về đến nhà. Bởi vì dính đến một cái cự long, hiến binh đội người rất coi trọng, phái ra 30 hiến binh, đều là cưỡi ngựa mà tới. Những hiến binh này đầu tiên là đi tới quán trọ, nhìn thấy Trương Húc, Rai, mời bọn họ tự thuật chuyện đã xảy ra. Còn muốn cầu nhìn ác rồng thi thể. Rai tự nhiên rất hiệp trợ. Đương nhiên, ác rồng thi thể là ai giết chết liền thuộc về ai. Những người khác là không thể cướp đoạt. Trương Húc đem ác rồng thi thể cho Rai. Chính là Rai. Những hiến binh này cũng chỉ là muốn nhìn một chút ác xác rồng thể. Còn có ác rồng chết như thế nào? Trở lại tốt viết báo cáo. Ác rồng thi thể, bọn họ không một chút nào mơ ước. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám mơ ước, muốn từ có thể giết chết ác rồng người trong tay cướp thực. Bọn họ vẫn không có cái kia gan. Rai giảng giải chuyện đã xảy ra. Nghe được Rai nói Trương Húc một đao liền xem hạ xuống lúc này cấp 5 cự long đầu. Những hiến binh này trong mắt đều là dị thải liên tục. Những hiến binh này có thể so với Rai kiến thức nhiều. Tự nhiên biết, chặt bỏ như vậy một ác rồng đầu có bao nhiêu khó khăn. Rai tự thuật xong chuyện đã xảy ra. Hiến binh đội người liền phân tán ra. Bắt đầu điều tra, lấy chứng, còn có bắt nên bắt người. Đến đêm khuya, sự tình cũng không có xử lý xong. Tối hôm đó, Trương Húc, Rai ngủ ngon giấc. Sáng sớm, ăn điểm tâm, cho hiến binh đội người chào hỏi. Liền chậm rãi rời đi. Hiến binh đội người vẫn còn tiếp tục công việc của bọn họ. Liên quan đến quá nhiều người. Sự tình quá nhiều, muốn từng cái lấy chứng, không thể bỏ qua một kẻ ác, cũng không thể oan uổng một người tốt. Xe ngựa cất bước ở trên đường, hai bên đường đi là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Xem ra rất có vài phần tráng lệ cảm giác. Rai nhìn ngoài cửa sổ, Trương Húc, khả năng đến nhà ta, đều muốn vẫn nhìn những này cảnh tuyết. Đến ánh trăng tình, tuyết sẽ càng to lớn hơn. Không biết ngươi có thể hay không được. Trương Húc nở nụ cười. Không có cái gì. Chính là lữ đồ có chút khô khan. Chấm ngoặc kép. Đón lấy Rai cho Trương Húc nói đến quê hương mùa đông mỹ thực. Cái gì huyết tràng. Miến hầm thịt. Nướng con nai thịt. Còn có núi cô hầm thịt gà. Dê nướng thịt. Thẳng nghe được Trương Húc thèm ăn nhỏ dãi. Cất bước khoảng chừng 12 ngày. Rốt cục đến ánh trăng tỉnh. Jaffrey bá tước lãnh địa, vẫn không có tới gần, liền nhìn thấy to lớn pháo đài, chiếm giữ ở trong tuyết, thật giống một quái thú. Rai cao hứng nói rằng, Trương Húc, xem, nơi đó chính là ta nhà, ở ngoài pháo đài vây còn có một nho nhỏ thôn trấn. Có điều bởi vì tuyết rơi, rất ít người, vì lẽ đó trong trấn cửa hàng, đều không có cái gì chuyện làm ăn. Xuyên qua thôn trấn đến pháo đài cầu treo ở ngoài. Mác dò ra thân thể. Thả xuống cầu treo. Thiếu gia trở về. Rai thiếu gia trở về. Nhất thời. Liền nghe đến từ bên trong pháo đài truyền đến rất nhiều ầm ĩ tiếng người. Cầu treo a thả xuống. Pháo đài cửa lớn cũng mở ra. Xe ngựa trực tiếp theo cầu treo tiến vào pháo đài. Tiến vào pháo đài chính là một không nhỏ quảng trường. Xe ngựa ngừng lại, nhất thời, một đống người từ pháo đài trong phòng vọt ra, thiếu gia trở về, chấm ngoặc kép, thiếu gia trở về, chấm ngoặc kép, thiếu gia trở về, chấm ngoặc kép, những người này, có nô bộc, có thị vệ, có quản gia, cũng có một ăn mặc áo bành tô nam nhân, vừa nhìn chính là Rai phụ thân, Jaffrey bá tước, còn có một ăn mặc màu đỏ áo lông cô gái, xem ra 10 tuổi khoảng chừng. Hẳn là Rai muội muội. Rai nhảy xuống xe, Trương Húc cũng xuống xe. Mọi người thấy Trương Húc đều lộ ra thần sắc tò mò. Rai tiến lên, "Phụ thân, cái này là bạn học của ta. Bạn tốt, ma pháp sư cấp 3, Đào Thánh." Trương Húc, Jaffrey bá tước lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc xem ra tuổi không lớn lắm, dĩ nhiên là ma pháp sư cấp 3, vẫn là Đào Thánh, quả nhiên nhường nhi tử đi đế đô học tập là đúng. Nhìn, lúc này mới một học kỳ. Liền kết bạn như vậy xuất sắc người trẻ tuổi. Trương Húc quay về Jaffrey bá tước khom mình hành lễ. Tôn kính bá tước đại nhân. Chào ngài. Jaffrey bá tước vội vã đáp lễ. Ngươi liền gọi ta Jaffrey thúc thúc được rồi. Đừng khách khí như thế. Vâng. Jaffrey thúc thúc. Lucy Jaffrey vọt lên. Ca ca. Ca ca. Ngươi đều không muốn ta sao? Sao rất giống không nhìn thấy ta cũng như thế? Rai xoa xoa Lucy đầu. Làm sao sẽ không nhìn thấy Lucy đây? Ta thân ái nhất muội muội, ta mang cho ngươi đế đô kẹo. Điểm tâm, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói, Rai trong tay lóe lên. Xuất hiện một hộp bơ sô-cô-la kẹo. Nhét vào Lucy trong tay. Lucy cao hứng. Thế nhưng, Lucy cũng không có lập tức mở ra ăn. Mà là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Trương Húc. Rai lôi Trương Húc một cái. Cái này là bạn học của ta. Bạn tốt, huynh đệ tốt, Trương Húc, Lucy được rồi quỳ gối lễ. Trương Húc liền vội vàng khom người đáp lễ. Jaffrey bá tước nói chuyện. Được rồi, đại gia từng người đi làm chuyện của chính mình đi. Đầu bếp nữ, làm một bàn phong phú cơm tối. Đến chiêu chờ chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Tất cả mọi người theo tiếng mà đi. Phu xe bị Mark mang đi nghỉ ngơi. Ngày mai, hoặc là hậu thiên, hắn sẽ đánh xe ngựa trở lại đế đô. Ở Rai căn dặn dưới, Mark cho phu xe 3 cái kim tệ. Đường xá xa xôi, lại rất lạnh giá, còn lo lắng sợ hãi. Nhiều cho phu xe 1 kim tệ là nên. Tiến vào pháo đài gian phòng, sẽ không có lạnh như vậy. To lớn phòng khách, có 3 tầng lầu cao như vậy. Một bên là rộng lớn cầu thang, liên tiếp 2 tầng, 3 tầng. 4 tầng, 5 tầng, một mặt khác là to lớn cửa sổ sát đất, bên cạnh cửa sổ một tấm thảm trên, bày ra sofa, bàn trà, tới gần nội bộ nhất vách tường địa phương, to lớn trong lò sưởi tường thiêu đốt củi lửa, nhường phòng khách thập phần ấm áp. Trương Húc lần thứ nhất tiến vào như vậy hùng vĩ trong kiến trúc, tự nhiên là từ trên xuống dưới nhìn tới nhìn lui, Rai cũng rất nhiệt tình. Cho Trương Húc giảng giải mỗi cái gian phòng. Không gian công dụng cái gì? 4 người ở phòng khách sofa ngồi xuống. Hầu gái lên bánh gato. Cà phê. Bánh gato là mới nướng đi ra. Mặt trên bày lên bơ sắc hoa. Format. Hoa quả. Vẫn còn có dâu tây. Thật không biết như vậy mùa. Những này dâu tây là làm sao đến? Nhìn thấy Trương Húc rất kinh ngạc. Jaffrey bá tước giải thích nói. Dâu tây là mùa hạ hái sau đó. Dùng không gian vật phẩm trang một chút. Đến mùa đông. Lấy ra ăn. Rất mới mẻ. Trương Húc gật gật đầu. Thì ra là như vậy đơn giản. Bánh gato cắt thành 6 phần. Rai đầu tiên cầm dao cùng dĩa ăn. Cho Trương Húc trước mặt khay thả đồng thời. Nếm thử. Nhà ta đầu bếp nữ làm bánh gato. Xa gần nghe tên. So với trong thành thị những kia tiệm bánh gato đều ngon. Được, chấm ngoặc kép, Trương Húc thuận lợi liền xoa hạ xuống đồng thời. Bỏ vào trong miệng, bơ, hoa quả, format đều rất mới mẻ. Ngọt, mang theo nồng nặc thuần thơm. Bánh gato mềm nhũn, vào miệng, lối vào cảm giác tốt vô cùng. Trương Húc gật gật đầu, ăn ngon thật, Rai nở nụ cười. Trương Húc yêu thích nhà hắn bánh gato, yêu thích nhà hắn đồ ăn, nhường hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiếp đó, 4 người ăn bánh gato, uống cà phê, Rai liền bắt đầu cho Jaffrey bá tước. Lucy giảng giải lên ở Office học viện chuyện đã xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.